Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, đến rơi xuống nữ chính, phốp, hoa lưu ly không biết đến địa phương nào, một gian tia sáng rất tối trong phòng, dưới ánh đèn có mơ hồ bóng người, bụng của nàng càng ngày càng đau nhức, thân thể đã dần dần không có khí lực. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hài tử, mau cứu con của ta. Hoa lưu ly tại hôn mê thời khắc, nhìn thấy một mảnh màu lam gấp áo, dùng hết khí lực toàn thân nói ra câu nói này sau liền hôn mê bất tỉnh. Ha ha, túc chủ à túc chủ, ngươi nhìn ngươi tại Bình Đế Quốc, kịch bản đều có thể đem nữ chính cho ngươi đưa tới. Nàng tựa như kẹo da trâu đồng dạng, ngươi làm sao cũng không vung được giọt. Huống chi ngươi lần này thân thể còn tự mang nam chính tính chất. Thanh mê, hoa nhan, mặc hoa trì, bạch hề hề, khổ mục, năm cái nha, hệ thống trêu đùa. Cảnh như họa cổ, thân thể này là nữ chính cha ruột, nhưng cùng lúc cũng là nam chính một trong. Mặc dù nguyên tắc bên trong Mộc Cận không có thể cùng hoa lưu ly viên mãn cùng một chỗ, thế nhưng là Mộc Cận yêu hoa lưu ly. Hoa lưu ly đối Mộc Cận nhớ mãi không quên, cũng là một loại không chiếm được lại cấm kỵ yêu. Là nữ chính nhiều như vậy hoàn mỹ trong tình yêu một phần tiếc nuối. Kịch bản lực lượng không thể nghịch chuyển, cảnh như họa sớm đã từng gặp qua. Cho nên, lần này, kịch bản đem nữ chính đưa tới, cùng Mộc Cận gặp nhau cảnh như họa cũng chạy không thoát. Túc chủ, trốn tránh cũng không phải biện pháp a. Nếu là đang lẩn trốn, không chừng lần sau rớt xuống ngươi trên giường đi. Cũng không phải là không có dạng này kịch bản, hệ thống nhà lãnh đạo, có chút xuyên qua nữ cái gì. Thoáng qua một cái đến liền trực tiếp rớt xuống nam chính bể tắm. Thùng tắm, trên giường kịch bản cũng là đủ cường đại. Hệ thống cũng thật muốn nhìn. Bất quá, ngẫm lại túc chủ kia tính tình. Vẫn là thôi đi, cảnh như họa để cây viết trong tay xuống. Khép lại sách vàng quyển. Thư quyển thượng thình lình viết bốn chữ lớn bày trận kỳ hơi. Cảnh như họa tại Bình Đế Quốc trong tàng thư các tìm được đại lượng nàng chưa hề nhìn qua thư tịch. Những ngày này, nàng đều là đang nhìn những này. Đặc biệt là có ký ức kim thủ chỉ ra chỉ về sau. Không nhìn những cái kia sách, cảnh như họa chính mình cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Nhìn xem đổ vào bàn bên cạnh hoa lưu ly, cảnh như họa có chút bất đắc dĩ. Nàng chính là biết kịch bản cường đại, mới khắp nơi tránh né nữ chính, không cùng với nàng gặp nhau, không nghĩ tới, nàng không ra khỏi cửa, kịch bản lại đem tại ngàn dặm xa xôi bên ngoài nữ chính cho đưa tới cửa. Làm sao bây giờ, nàng thiếu giá trị cừu hận quá nhiều, thăng cấp không dễ, hiện tại nàng chỉ có thể vượt khó tiến lên, chí ít. Có nàng trước đó chuẩn bị, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Đem nàng dẫn đi, cảnh như họa kêu. Vâng, đại vu sư, đem nàng mang đây. Những cái kia thuộc hạ muốn thời điểm ra đi. Mới nhớ tới vị này mới đại vu sư cùng đời trước khác biệt. Hắn làm việc cổ quái, lời nói cũng không nhiều. Thế nhưng là cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại vô hình uy áp cảm giác. Không dám để cho bọn họ tùy ý làm việc. Ao nước đi, ngâm sạch sẽ. Cảnh như họa trầm ngưng chỉ chốc lát, nói, cảnh như họa điểm này bệnh thích sạch sẽ không phải nói lấy chơi. Trốn tránh nữ chính lâu như vậy, nguyên nhân chưa chắc không có nàng đã từng bị ngâm mình ở ao phân qua. Để cảnh như họa tránh không kịp, đây là đầu một cái để cảnh như họa không dám đối mặt nữ chính. Thật sự là, như nghẹn ở cổ họng, a là như phân tại hậu a. Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, Cảnh Như Họa mình cũng không thể tránh khỏi nhớ tới nàng bị bỏ xuống ao phân một màn. Đã đầy người vết bẩn bị nữ hoàng vứt xuống hồ sen một màn. Cảnh Như Họa dù không có nhìn nữ chính tại ao phân quá trình, thế nhưng là nàng nhìn thấy hồ sen nước đều bị nhuộm thành màu đen một màn a. Chỉ là một màn này, liền đã để cái này có bệnh thích sạch sẽ cảnh lão thái thái không thể chịu đựng. Vâng, đại vu sư, bọn thuộc hạ có chút kỳ quái. Cô nương này rất sạch sẽ a, dáng dấp cũng dung mạo như thiên tiên. Làm sao đại vu sư giống như có chút ghét bỏ? Ai, mới đại vu sư thật đúng là kỳ quái a. Bất quá, người ta thực lực cũng đồng dạng không thể dự đoán. Nghĩ như vậy, thuộc hạ trong lòng cũng liền bình thường trở lại, mang theo hoa lưu ly liền lui xuống. Hết chương.